Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, tề kỳ phàm ô ô kêu to, Lãnh Cầm kinh ngạc mà nha một tiếng, tựa hồ mới phản ứng lại đây muốn cho bọn họ nói lời tạm biệt giống nhau. Đem cột lấy tề kỳ phàm miệng dây thừng giải khai, đội trưởng. Đội trưởng, giết ta, giết ta, giết ta. Tề kỳ phàm xem minh bạch Thường Hồng bị tắc im miệng, Thường Hồng trong ánh mắt khẩn cầu chính là cái gì, nhưng hắn làm không được, hợp với cuối cùng một cái yêu cầu hắn đã vô pháp giúp Thường Hồng hoàn thành. Mất đi dị năng, hắn cái gì đều không phải, Lãnh Cầm tựa hồ mới nhớ tới giống nhau. Hảo tâm mà đối Thường Hồng giải thích nói, ngượng ngùng đâu, đã quên nói cho ngươi, bọn họ hiện tại đều đã là phế vật. Ngươi hẳn là biết cái gì là phế vật đi. Bọn họ trong óc thứ đồ kia đã bị ta móc xuống. Hiện tại bọn họ mệnh cùng ngươi giống nhau đều ở trong tay ngươi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Lãnh Cầm quay đầu lại nói. Ta nghĩ tới một cái hảo ngoạn cho chơi. Tay của ta toan, các ngươi, ai nguyện ý giúp ta đem nàng tuyến thể đào ra. Ta liền tha các ngươi rời đi, bảo đảm không giết các ngươi. Cái này giao dịch thế nào? Lưỡi dao gió xẹt qua, miệng bị giải phong, Lý Băng cái thứ nhất kêu to lên, ta nguyện ý, đừng giết ta, không liên quan chuyện của ta a, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là bị bọn họ bắt đi, thả ta đi, các ngươi làm ta làm gì đều được. Lãnh Cầm một chân đá oai nàng miệng, lười đến lại nghe cái thứ hai tự cam hiểu cần cùng Trần Bước Vĩ liếc nhau. Nhìn về phía Lãnh Cầm mơ siêu tề kỳ phàm tâm kinh, các ngươi muốn làm gì? Hỗn đàn, các ngươi không thể như vậy. Đội trưởng nàng là như thế nào đối với các ngươi? Các ngươi, dừng tay. Các ngươi dừng tay à? Thấy Cam Hiểu Cần cùng Trần Bước Vĩ không chút do dự đứng dậy. Đi hướng Thường Hồng, cầm đao ở Thường Hồng trên người cắt động, tề kỳ phàm hỏng mất kêu to. Thường Hồng trong mắt càng là hận ý ngập trời. Lãnh Cầm cười ha hả, lại đối Cam Hiểu Cần cùng Trần Bước Vĩ nói, kiềm chế điểm, các ngươi nếu là dám mượn cơ hội giết nàng, ta liền đem không ở Thường Hồng trên người dùng xong thủ đoạn tiếp tục dùng ở các ngươi trên tay. Cho các ngươi thay thế nàng, Cam Hiểu Cần tay run lên, trong mắt lăn xuống nhiệt lệ tới, đội trưởng, thực xin lỗi, ngươi đừng trách ta, hắn động tác kiên quyết lên. Mau chuẩn tàn nhẫn mà đem hắn biết đến Thường Hồng trên người dị năng tuyến thể vị trí nhất nhất. Chọn phá, đem tuyến thể đào ra tới, Trần Bước Vĩ tâm địa so với hắn ngạnh. Hắn nếu là có lòng trắc ẩn, Thường Hồng lúc trước cũng không dám làm hắn tới đem khống những cái đó đi theo giả tinh thần thôi. Miên, phàm là hắn có cái mềm lòng buông tha người nào, Thường Hồng bên người đã sớm lộn xộn. Mà hiện tại, này phân ngoan tuyệt, dùng ở Thường Hồng trên người, đồng dạng không có một chút khác biệt không? Các ngươi dừng tay, mau dừng tay, tề kỳ phàm khóc giống thét chói tai, Cam Hiểu Cần cùng Trần Bước Vĩ cắn ngược lại một cái. Đều bị làm Thường Hồng trong mắt hận hóa thành thực chất. Trần Bước Vĩ trong lòng cả kinh, mới hạ thủ càng không có một chút lưu tình, lúc này đây. Liền tính hắn thật sự may mắn tránh được một kiếp, Thường Hồng bất tử hắn cũng sống không được, kia, khiến cho ngươi đi tìm chết đi. Đội trưởng, Thường Hồng không cam lòng, rốt cuộc, một chút, biến thành tuyệt vọng. Chương 265 Phương Đông thức tỉ nhầu dĩnh cùng Lý Hiên Viên phản hồi biệt thự. Khi, đã là đêm khuya, mọi người đều không có ngủ, thấy bọn họ trở về vội hỏi Thường Hồng kết cục. Biết được đối phương đã bị đào hết tuyến thể, bị tang thi phân thực, liền cha cũng chưa dư lại, mới tính hoàn toàn yên lòng, Hầu Dĩnh rất là cảm khái. Các ngươi về sau nhưng đều trường điểm tâm, đắc tội ai cũng đừng đắc tội nữ nhân, mọi người cười vang khai. Nhưng thật ra Công Tôn Tịnh trợn trắng mắt nói, Hầu ca, ngươi lời này ta đã có thể không thích nghe, Hầu Dĩnh bật cười. Cũng là... Đơn liền kia hai cái, tấm tác, ai dám đương các nàng là nữ nhân a? Công Tôn Tịnh không nói nữa. Hầu Dĩnh chưa nói chi tiết, nhưng từ Thường Hồng kết cục xem quá trình tuyệt không có như vậy vui sướng. Bất quá đây cũng là thường hồng trừng phạt đúng tội. Bọn họ cũng không lãng phí lực chú ý. Ngược lại hỏi thường hồng đồng lõa. Hầu Dĩnh hơi một đốn. Nhất thời thế nhưng không nói chuyện. Ngược lại là Lý Hiên Viên bình tĩnh mà nói. Tề Kỳ Phàm nhiễm tang thi virus. Mấy người kia đều bị hắn ăn. Bao gồm gần chết thường hồng, đến nỗi Tề Kỳ Phàm. Xuất phát từ tang thi sống lại đặc tính. Hầu Dĩnh dùng màu lam ngọn lửa đem hắn xử lý, nghĩ đến Trần Bước Vĩ cùng Cam Hiểu Cần trước khi chết. Đối lãnh cầm nguyền rùa, Lý Hiên Viên cũng pha giác đau đầu, nữ nhân này tâm tính quá tàn nhẫn. Nhưng lại có đoạn dần tình cảm ở muốn giết nàng chỉ sợ không hiện thực. Hắn sợ chỉ sợ, lưu trữ đối phương sẽ gặp phải hậu hoạn, ngắn ngủn một câu. Làm võ nam mấy người phía sau lưng bò đầy nổi da gà. Đủ tàn nhẫn, bất quá mọi người cũng không có dư thừa đồng tình tâm để lại cho loại này làm nhiều việc ác người. Lưu Chiêm nhìn thoáng qua trên lầu phương hướng, Cơ Diệu Chính bồi ngủ say Trung Phương Đông Bạch cũng không ở hiện trường. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng mà phóng nhẹ thanh âm. Cái kia lãnh cầm, Hầu ca là cái gì tính toán? Hầu Dĩnh sớm biết bọn họ sẽ hỏi việc này. Đối với người một nhà cũng không nói những cái đó hư. Hắn nói, nếu là Phương Đông lúc này đây không nhịn qua tới, hung thủ liền tính là đoạn dần bản nhân ta đều sẽ không làm hắn sống lâu một ngày. Bất quá hiện tại, ta nghĩ chờ Phương Đông tỉnh lại lấy định chú ý, Hầu Dĩnh thân cụ phục chế dị năng. Lãnh cầm đặc thù thể chất đối thường hồng hoặc là những người khác có lẽ thực làm người động tâm. Nhưng đối với Lý Hầu chiến đội mà nói chính là cái dâu ria. Nếu là không có lãnh cầm cùng đoạn dần quan hệ huyết thống quan hệ. Chuyện này liền đơn giản, nhưng là hiện tại, liên lụy sự tình liền phức tạp, đoạn dần nghĩ như thế nào. Hầu Dĩnh có thể không để bụng, nhưng hắn là Lý Hiên Viên tỷ phu, Hiên Viên thật sự trượng phu. Chỉ này một tầng quan hệ Hầu Dĩnh liền không thể không cho tình cả mơ siêu hắn đã nhìn ra. Đoạn dần có bảo lãnh cầm tâm, muốn lãnh cầm mệnh rất đơn giản, nhưng nếu là ở đoạn dần trong lòng để lại ngật đáp. Vậy không đẹp, rốt cuộc Hiên Viên thật còn muốn cùng hắn sinh hoạt, hiện tại là tốt tốt đẹp đẹp, khó bảo toàn về sau sẽ không có khác nhau. Đến lúc đó không nói được quan hệ huyết thống chi thù đều đến tính làm là Hiên Viên thật sự tội lỗi. Không phải Hầu Dĩnh đem người nghĩ đến quá xấu, mà là thế sự vô thường, mà thế trước ân ái phu thê phản bội như thù ví dụ nhìn mãi quen mắt. Huống chi là ở mà thế đâu, nhưng Phương Đông Bạch liền không giống nhau. Hắn là khổ chủ, chính là muốn lãnh cầm để mạng lại để. Việc này cuối cùng như thế nào cũng coi như không đến Lý Hiên Viên cùng Hiên Viên chân thân đi lên. Hơn nữa Hầu Dĩnh làm như vậy còn có một khác tầng không có nói cho những người khác nguyên nhân. Phương Đông Bạch nhìn ngốc, thì thật tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Này đó quen đánh thẳng cầu kẻ lỗ mãng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nhưng Phương Đông Bạch nhất định sẽ nghĩ ra cùng có lợi song thắng xử lý biện pháp mà này xương. Lãnh cầm bị đoạn dần mang về nhà chung, Hiên Viên thật cho bọn hắn để lại cơm. Đoạn dần tiếp tục nói này ba cái dị tượng quý đã phát sinh trọng đại biến hóa. Hiên Viên thật lưu tâm nhìn mắt liền nhìn ra đoạn dần trong bụng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng lãnh cầm lại là một bộ cự tuyệt nói chuyện với nhau bộ dáng. Lúc này mới bồi hồi ở cái này bảo thủ đề tài thương. Biết được đoạn dần hiện tại đã trở thành chúa tể một phương. Cũng không ỷ lại đoạn gia chủ sống qua. Lãnh cầm hiển nhiên trong lòng cuối cùng một viên cục đá rơi xuống. Không còn có không yên tâm mơ siêu đoạn dần không phát hiện. Hiên Viên thật lại đã nhìn ra. Lãnh cầm này phó an tâm chờ chết bộ dáng làm nàng âm thầm nhíu mày. Nhưng cũng không có vạch trần, sắp ngủ trước. Lãnh cầm mới mở miệng nói đệ một câu. Ta có thể nhìn xem ngươi hài tử sao? Đoạn dần cùng Hiên Viên thật không có cự tuyệt, phòng ngủ chính giường lớn bên. Ở giường em bé thượng tiểu cô nương thịt măm múc mặt phấn phấn. Ngủ thật sự hương, lãnh cầm nhìn thật lâu mới thu hồi tầm mắt, nàng lộ ra một cái thiệt tình tươi cười. Lớn lên không giống nàng ba, bất quá miệng hình tùy nàng nãi nãi. thật tốt, Đoạn Dần đôi mắt nóng lên. Đối với nữ nhân kia hắn ký ức gần ở chỗ một chương ảnh chụp. Những cái đó cừu hận Trần Ai Lạc định, nhưng đối với mẹ đẻ, đối với cái này cùng mẹ khác cha muội muội, hắn trong lòng áy náy lại không có thiếu một phân, Lãnh Cầm không hề lưu lại. Cùng bọn họ nói ngủ ngon liền rời đi, này một đêm đối với Đoạn Dần mà nói chú định là vô miên chi dạ. Hắn biết Hiên Viên thật cũng không ngủ, chung quy vẫn là nhịn không được thấp giọng hô thanh. Tiểu thật, ta sẽ không thế ngươi đi đường thuyết khách. Hiên Viên thật chưa cho hắn nói ra cơ hội. Nhắm mắt lại nói, nếu gặp tai họa chính là Thượng Quan Nghị, ngươi liền minh bạch Hầu Dĩnh bọn họ làm cái gì quyết định đều là theo lý thường hẳn là. Tựa như Thường Hồng đối Lê Quang Minh làm những cái đó. Liền tính Lê Quang Minh đã khang phục, đối Thường Hồng ta cũng sẽ không nương tay. Hơn nữa, Phương Đông đối ta có ân cứu mạng, hắn thiếu chút nữa chết ở Lãnh Cầm trong tay, ta không thể giúp hắn báo thù đã kỳ cục. Đoạn Dần lại làm sao không rõ đâu. Hắn buồn ở trong chăn ôm chính mình không nói lời nào. Hiên Viên thật chung quy không nhẫn tâm, xoay người đem hắn từ trong chăn lôi ra tới, thấp giọng nói, Hầu Dĩnh cùng ta đệ rốt cuộc không phải đương sự, ngươi tưởng tranh thủ, đừng ở bọn họ trên người lãng phí tình, ngươi hiểu ta nói đi. Đoạn Dần một điểm liền thấu, sáng sớm hôm sau liền tới cửa thăm Phương Đông Bạch bệnh tình. Ra ngoài hắn dự kiến, Phương Đông Bạch thoạt nhìn thực hào. Chỉ là còn không có tỉnh lại, cơ diệu đối hắn cái này hung phạm ca ca cũng không có sắc mặt tốt. Không cảm kích nói, Đoạn đội vẫn là quá mấy ngày lại đến đi. Hắn bị thương quá nặng, hảo bề ngoài nguyên khí trong thời gian ngắn cũng dưỡng không trở lại. Một giấc này còn có ngủ đâu, Đoạn Dần nhìn liếc mắt một cái cơ diệu. Xem hắn cùng trước kia tiếp xúc thời điểm như là thay đổi một người dường như. Trong lòng lúc này mới phát hiện cái gì, đốn giác cấp Lãnh Cầm chuyện này khó khăn có thượng nhất trọng thiên, ở Phương Đông Bạch thương càng. Phía trước, chiến đội tạm thời đều không có đi ra ngoài kế hoạch. Hầu Dĩnh xuống biển đi dạo vài vòng, còn chuyên môn đi một chuyến xương cá tổ chim, nhập cư trái phép một ít đặc thù dị năng thuộc tính trứng chim trở về. Vỏ trứng năng lượng đối với hắn tới nói là cái thứ tốt. Bất quá hắn càng để ý chính là này đó tang thi điều tinh hạch. Hấp thu lúc sau, có lẽ có kỳ hiệu cũng nói không chừng, tới rồi ngày thứ ba. Phương Đông Bạch còn không có tỉnh lại. Hầu Dĩnh lúc này mới lo lắng lên, Hầu Dĩnh, hắn thật sự không có việc gì sao? Cơ Diệu thấp thỏm bất an, đã không có mới đầu nhẹ nhàng, Hầu Dĩnh dùng thấu thị dị năng. Thủy hệ trị liệu dị năng. Mộc hệ trị liệu dị năng thay phiên thử một lần, được đến kết quả đều là giống nhau. Phương Đông Bạch thân thể không có một chút tật xấu. Mọi người ở đây khẩn trương mà chờ Phương Đông Bạch tô tỉnh thời điểm. Có một cái đồng bọn mau hắn một bước, trước tiên tỉnh lại, tiểu quả táo. Phá xác lúc ấy Lý Trở Chính đem hỏa văn chứng đương cầu lăn. Ở tiểu huyên huyên trước mặt dùng hết các loại chơi pháp. Hai đứa nhỏ một cái nhạc một cái đi theo ngây ngô cười. Kết quả, trứng, nứt ra, Lý Trở sợ tới mức không nhẹ, ở đem trứng giấu đi cùng thẳng thắn thành khẩn sai lầm chi gian dãy giụa trong chốc lát. Chớp mắt, treo bài trừ tới nước mắt phủng nứt càng ngày càng thâm hồng hạc trứng tìm ba ba cầu cứu rồi. Chẳng qua không chờ hắn đem nói cho hết lời, gấp gáp tiểu quả táo đã chờ không kịp đến từ vỏ trứng chui ra tới. Nó một thân lửa đỏ, lông chim không còn có một chút tạp sắc, làm người ngạc nhiên chính là nó cái đầu, cùng mà thế trước tiểu hoàng gà con không sai biệt lắm lớn nhỏ. So nó ra tiếng thời điểm còn muốn tiểu nhất hào, nó đôi mắt cũng ướt rầm rề không mở ra được. Như là còn chưa ngủ đủ dường như, bất quá bản năng còn ở, chỉ thấy nó đem đầu nhét vào chỗ hổng đem trứng dịch uống hết. Lại ghé vào vỏ trứng thượng một cái miệng nhỏ mà vỏ trứng ăn luôn, Lý Trở đã. Quên phía trước kinh hách, nháy mắt to tò mò mà nhìn tiểu quả táo lại nhìn chằm chằm vỏ trứng xem. Tò mò mà duỗi tay sờ sờ, tiểu quả táo hộ thực mà mổ hắn tay, duỗi trường cổ xua đuổi hắn, nhưng không có công kích đối phương, Nhìn dáng vẻ vẫn là nhận được Lý Trờ tiểu chủ nhân, thấy Lý Trờ vẻ mặt thèm miêu dạng. Hầu Dĩnh đem hắn bế lên tới, nói, ba ba ăn qua, hương vị đặc biệt khó ăn, này tiểu quỷ còn một bộ ngươi gạt người bộ dáng. Hầu Dĩnh đem mặt nghiêm, ngươi có phải hay không đem muội muội ném ở bên ngoài? Nàng một người nếu là sợ hãi, làm sao bây giờ? Lý Trờ lúc này mới nhớ tới, đá cẳng chân dẫy dụa xuống đất, lại hấp tấp mà chạy ra đi ăn xong vỏ trứng. Tiểu quả táo trên người cũng đã dùng dị năng trưng làm. Nó xoắn trường cổ hướng chính mình cái đuôi thượng một cắn. Ngậm một cây lông đuôi bay đến Lý Hiên Viên trước mặt. Thấy hắn tiếp chính mình lông chim, vui vẻ mà vòng quanh Lý Hiên Viên đảo quanh. Kia tiểu cánh kích động đến phi thường hăng say, Hầu Dĩnh mặt tối sầm siêu kiều đại dã hắc thanh. Cười, nhà này dưỡng chính là không giống nhau, còn rất hiếu thuận sao, Mạnh Hằng Hải nói thầm nói. Tiểu quả táo hình như là ở, theo đuổi phối ngẫu, cầm lông đuôi Lý Hiên Viên, ngoặc kép, những người khác, ha ha ha ha, trách không được Hầu ca mặt đều phải tái rồi. Phương Đông Bạch chính là tại đây một trận cười vui trong tiếng tỉnh lại. Cơ Diệu trên mặt cũng rốt cuộc có tươi cười. Không chờ Phương Đông nói vô ích liền hô. Lá con, cấp Phương Đông làm điểm dễ tiêu hóa. Hắn đều đói thành cầu, đánh giám. Nói muốn ăn thức ăn lòng. Thịt, ta muốn ăn thịt kho tàu. Phương Đông Bạch thâm tình hò hét, Diệp Tuệ Trung nhanh nhẹn mà bắt đầu chuẩn bị. Mạnh Hằng Hải cũng theo đi lên. Hầu Dĩnh đánh giá hắn liếc mắt một cái. Yên tâm, ăn cái giám thịt, nên đói ngươi mấy ngày. Làm ngươi lần sau trường điểm tâm. Phương Đông Bạch không thuận theo. Hầu ca, thật không phải ta sai. Trách chỉ trách ta trường quá mỹ. Các nàng mới theo dõi ta thiên sinh lệ chất nan tự khí. Thật không phải hắn không dài tâm mơ siêu. Hết chương.